Người chơi hung mãnh, chương 459, ven hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đem trang giấy cất kỹ về sau, liền nghe Hình Hà Sầu nghiêm túc nói. Tựa như nhà tâm lý học các Gustav Jung đem nhân cách chia làm ý thức, người vô ý thức, tập thể vô ý thức ba tầng đồng dạng. Sinh Nam Vương mộng cảnh cũng tương tự có cái này ba tầng. Chúng ta bây giờ chỗ chính là tập thể vô ý thức tầng này. Khắp nơi rời rạc lấy đến từ các nơi trên thế giới loại hình khác nhau đô thị chuyện lạ. Là Sinh Nam Vương tâm linh tối cạnh ngoài lắng đọng. Tầng tiếp theo, người vô ý thức tầng. Đồng dạng sẽ là chuyện lạ loại hình cố sự. Dựa theo lý luận, những sự tình kia bị Sinh Nam Vương kiềm chế lãng quên đoạn ngắn. Là từng tổ bị tâm tình bị đè nén tính quan niệm bày. Chỉ cần có thể phát hiện tầng thứ hai chuyện lạ chuyện xưa tình cảm nội hạch. Liền có thể nhìn rõ đến Sinh Nam Vương bản chất. Vạn Lý Phong đau sửng sốt một chút. Ách, ý gì? Nếu như tầng tiếp theo đều là tiểu quỷ đương gia, loại hình cố sự. Như vậy Sinh Nam Vương liền sẽ là ưa thích đùa ác hùng hài tử. Nếu như họa phong đều là cái gì nam nữ si tình. Tương ái tương sát. Như vậy Sinh Nam Vương liền là thích xem tiểu thuyết tình cảm văn nghệ thanh niên. Hình Hà Sầu có chút giờ khóc giờ cười. Ngô, không sai biệt lắm ý tứ này. Vạn Lý Phong đau thở dài. Tự lẩm bẩm. Vậy liền cầu nguyện Sinh Nam Vương là cái người vật vô hại a trạch. Để tầng tiếp theo đều là một ít không có nguy hiểm thanh xuân yêu đương thường ngày sân trường kịch đi. Hình Hà Sầu không để ý đến Vạn Lý Phong đau nói thầm. Đi đến lầu 2 cùng phòng bên cửa sổ. Lấy ra một ống lục bạch giao nhau phổ thông thể rắn nhựa cây. Dùng thể rắn nhựa cây tại trên cửa sổ bôi lên mấy lần. Tựa hồ là vẽ lên cái gì đồ án. Lý Ngang hiếu kỳ nói. Đây là đặc sự cục nội bộ dùng để liên lạc đặc thù đạo cụ. Hình Hà Sầu thuận miệng giải thích nói. Ở chỗ này sớm làm tốt tiêu ký. Cái khác đi vào tòa thành thị này đặc sự cục đồng sự liền có thể trước tiên chú ý tới tòa này nhà tin tức. Vạn Lý Phong đao nhướng mày lên sao? Muốn ở chỗ này chờ sao? Không cần, Hình Hà Sầu lắc đầu nói. Sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ ba cửa vào không chỉ một. Khả năng đã có đồng sự sớm chạy tới tầng thứ hai. Tiếp tục ở chỗ này chết chờ không có ý nghĩa. Ngược lại có khả năng đợi đến một chút lòng mang ý đồ xấu người chơi. Không duyên cớ cho mình chế tạo phiền phức. Dưới mắt vẫn là nắm chặt thời gian điểm tốt. Gặp cái khác ba tên đồng bạn đều không có điều gì dị nghị. Hình Hà Sầu liền lấy ra mặt khác một trương giấy A4 trương. Đưa cho Vạn Lý Phong đao. Tờ giấy này trên ghi danh tin tức của ta. Chờ một lúc ta trước đi xuống xem một chút. Qua một đoạn thời gian không có nguy hiểm các ngươi lại xuống tới. Nếu như ta gặp được nguy hiểm liền sẽ trực tiếp truyền tống rời đi Sinh Nam Vương mộng cảnh. Đến lúc đó tờ giấy này nhan sắc liền sẽ hơi biến thành đen một chút. Nhưng sẽ không phát nhan. Héo rút, đứt gãy. Vạn Lý Phong đao tiếp nhận trang giấy. Nhìn xem Hình Hà Sầu võ trang đầy đủ. Chậm rãi đi hướng cùng phòng ở giữa sàn nhà. Ngồi xổm trên mặt đất, hướng phía bãi kia vệt nước duỗi ra ngón tay. Một giây sau, Hình Hà Sầu thân hình liền bị vệt nước chấn nhiếp đi. Chính như trước đó mấy con thỏ trắng nhỏ đồng dạng, Vạn Lý Phong đau có chút khẩn trương nhìn chằm chằm trên tay trang giấy. Chờ đợi 10 phút, không nhìn thấy trang giấy có chỗ biến hóa. Lão Hình bên kia sẽ không có chuyện gì. Không gặp được nguy hiểm truyền tống đi. Cũng không bị tổn thương bị bắt. Vạn Lý Phong đao đem trang giấy gãy lên. Nhìn về phía hai tên đồng bạn. Như vậy chúng ta cũng đi qua đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ba người cùng đi đến cùng phòng ở giữa. Cùng một thời gian đưa tay chạm đến vệt nước. Tiếp xúc đến nước đọng một nháy mắt. Loại kia quen thuộc. Bắt nguồn từ linh hồn lôi kéo cảm giác lần nữa giáng lâm. Không cách nào khống chế thân thể. Trước mắt đen kịt một màu, cảm giác mình như bị ném vào bồn cầu tự hoại đồng dạng điên cuồng xoay tròn. Loại cảm giác này một cái chớp mắt tức thì, lại mở mắt lúc, ba người đã xuất hiện ở một mảnh dãy núi vờn quanh xanh biếc trong hồ nước ở giữa. lẫn nhau ở giữa không sai biệt lắm cách xa mười mấy mét. Trên bầu trời liệt dương treo trên cao, nước hồ có một tia nhiệt độ, không tính cực kỳ băng lãnh. Bỗng nhiên vào nước, Lý Ngang đó cũng không phù hợp bề ngoài thể trọng lập tức kéo lấy hắn hướng đáy hồ lặn xuống. Cũng may Sài đại tiểu thư lập tức thoát thể mà ra, dắt lấy cổ tay của hắn, để hắn có thể phù ở trên mặt nước. Bên này, Hình Hà sầu thanh âm ở phía xa truyền đến, ba tên người chơi quay đầu lại, đã nhìn thấy hắn đang đứng tại ven bờ hồ bên trên, đồng dạng ướt sũng dáng vẻ. Ba tên người chơi nhanh chóng bơi tới bên bờ. Lý Ngang là bị Sài đại tiểu thư lôi kéo, dán mặt nước bão táp quá khứ. Cùng Hình Hà sầu sẽ cùng. Nơi này chính là tầng thứ hai sao? Vạn Lý Phong đao lau trên mặt nước, lấy xuống đính vào tay áo phía trên một đoạn cây khô. Có chút khó chịu phàn nàn nói. Xách, đi lên liền cho tắm rửa. Thật đúng là bầy tiệc mời khách a, Liễu Vô Đãi không biết sử dụng kỹ năng gì. Làn da cùng quần áo trên cấp tốc tuôn ra một đống hơi nước. Trong chớp mắt trên thân lưu lại nước hồ liền bị bốc hơi khắc sạch sẽ. Nhẹ nhàng thoải mái, nàng nhìn về phía Hình Hà sầu hỏi nói. Có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng sao? Nơi này cùng tầng thứ ba đồng dạng. Không thể sử dụng thế giới hiện thực không có siêu phàm nguyên tố điện tử sản phẩm. Hình Hà sầu nói. Ta vừa rồi tại chu vi hồ vây hơi chuyển vài vòng. Hồ phía đông có đầu thông hướng mảng lớn cây cải dầu cánh đồng hoa đất vàng đường nhỏ. Hồ nam mặt trên núi giải lấy ruộng bậc thang. Nhưng là không nhìn thấy những nhân loại khác. Mấy vị khách nhân. Một cái thanh âm nam từ từ đằng xa truyền đến. Bốn tên người chơi không chút do dự quơ lấy vũ khí, hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tại hồ nước phía đông đất vàng trên đường nhỏ, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái vóc người gù lưng, mặc màu nâu áo vải nam tử trung niên, chính mở to đục ngầu cặp mắt vô thần, nhìn chằm chằm bốn tên người chơi. Các ngươi cũng là tới tham gia khánh điển sao? Khánh điển? Lý Ngang nhíu mày, không nói gì. Bốn tên người chơi đều không phải cái gì không trải qua chiến đấu tẩy lễ thái điểu người mới. Dù là vừa rồi rơi vào trong hồ tẩy lội tắm, lại đứng chung một chỗ giao lưu tình báo, cũng không có chút nào buông lỏng lười biếng. Nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, liền xem như am hiểu ẩn nấp rắn rết loài chuột cũng đừng nghĩ lặng yên không một tiếng động tiếp cận bốn người. Không bị phát hiện, như thế một người sống sờ sờ. Là thế nào tại không làm cho bốn tên người chơi chú ý tình huống dưới? Đột nhiên ra hiện ra tại đó. Lại hoặc là, đám người hơi biến sắc mặt. Mấy người bọn hắn vừa vặn ở vào hồ nước phía đông dưới đầu gió. Một trận gió nhẹ thổi qua. Bốn người đều rõ ràng ngửi thấy trong không khí. Kia cỗ xấp xỉ thịt thối khí tức tanh hôi. Khí tức nơi phát ra. Chính là tên kia màu nâu áo vải nam tử trung niên. Gặp bốn người không có trả lời, nam tử toàn vẹn không thèm để ý trên tay đối phương lưỡi kiếm trường cung. Đạp trên thấp bé bãi cỏ liền hướng bên này đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, kia cỗ thịt thối khí tức cũng càng phát ra nồng đậm. Sặc người mắt mũi, thật có lỗi để những khách nhân thụ hàn. Nam tử đi đến đám người trước người dừng lại, trong tay đưa lên bốn khối màu xám khăn mặt. Cứng ngắc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. May mắn mấy vị là buổi chiều tới. Nếu là ban đêm tới. Hồ nước này thế nhưng là băng vô cùng. Hình Hà sầu cau mày. Thừa dịp đối phương đưa lên khăn lông thời điểm. Hắn rõ ràng trông thấy nam tử trung niên móng tay sắc nhọn hẹp dài. Hiện lên màu xanh tím. Tương tự dao gam. Hắn đầu ngón tay một mảnh đen kịt. Giống như là bệnh biến mục nát đồng dạng. Hoàn toàn không giống như là người bình thường dáng vẻ. Cách chương.